Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 108, C108, luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Càn đã dọn dẹp xong kho hàng giám sát đã đóng, cửa cũng đã đóng. Trương Phàm và Trương Duyệt đứng đối diện nhau. Chỉ áp chế thực lực ở địa cấp sơ kỳ, Trương Duyệt nói. Trương Phàm gật đầu, hắn chỉ muốn kiểm tra một chút bản thân hiện giờ so sánh với cổ võ giả ở giai đoạn nào mà thôi, không phải thật sự muốn phân thắng bại gì. Bắt đầu từ địa cấp sơ kỳ trước là hợp lý. Chị cẩn thận đấy. Trương Phàm biết Trương Duyệt sẽ không chủ động ra tay. Đến đi, để chị xem em bây giờ rốt cuộc có thực lực như thế nào. Trương Duyệt rất bình tĩnh, cô cũng vừa tò mò vừa chờ mong. Trương Phàm không nói thêm nữa, hắn điều động chân nguyên toàn thân, kết hợp với thần hoàng càn khôn thể luyện khí trung kỳ, dựa theo sự sắp xếp của hắn như vậy, đã được coi là tu tiên giả chuẩn trúc cơ kỳ. Cho nên, so sánh với cổ võ giả địa cấp, rốt cuộc sẽ như thế nào? Vừa mới tiếp xúc, Trương Phàm đã có chút giật mình. Bởi vì bất kể tính linh hoạt cơ thể hay sức mạnh, Trương Duyệt đều phải mạnh hơn hắn một chút. Tuy rằng Trương Phàm không sử dụng bất kỳ tiên kỹ nào, nhưng hắn nhìn ra, Trương Duyệt cũng không dùng bất kỳ võ kỹ nào, chính là đơn thuần đọ sức về tốc độ, sức mạnh. Mà so với sự giật mình của Trương Phàm, Trương Duyệt lại càng giật mình hơn. Tuy rằng cô hiện giờ áp chế đến cấp địa cấp sơ kỳ, nhưng bởi vì bản thân cô là cấp địa cấp hậu kỳ, kỳ thật thực lực của cô hiện tại hẳn là mạnh hơn một chút so với địa cấp sơ kỳ chân chính. Nhưng dù là như vậy, cũng chỉ là hơi mạnh hơn so với Trương Phàm một chút, điều này sao có thể không khiến cho cô giật mình chứ? Hơn nữa, cô cũng có thể cảm nhận được khi giao thủ va chạm, rõ ràng thân thể Trương Phàm cũng không cường tráng, toàn thân không có cơ bắp. Nhưng hết lần này tới lần khác trong thân thể hắn lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Cỗ sức mạnh này không phải là do năng lượng kéo lên, mà là sức mạnh thân thể đơn thuần, điểm này Trương Duyệt có thể phân biệt được. Ngoài ra năng lượng của Trương Phàm, đó không phải nội lực, mà là một loại năng lượng cô chưa bao giờ thấy trước đây. Hết lần này tới lần khác phần năng lượng này còn vô cùng cường đại. Đến cực hạn chưa, Trương Duyệt muốn nhìn xem Trương Phàm rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không có. Trương Phàm lắc đầu, hắn còn có rất nhiều tiên kỹ còn chưa dùng. Vậy em hãy cẩn thận đấy. Trương Duyệt mỉm cười, tuy rằng cô vẫn duy trì điều động nội lực địa cấp sơ kỳ, nhưng cả người lại thay đổi hoàn toàn khác. Đầu tiên chính là tốc độ, cô giẫm một bộ pháp vô cùng huyền diệu, tốc độ nhất thời tăng lên rất nhiều. Tiếp theo cô đánh ra một trường tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng đã có một cỗ nội lực trực tiếp vọt ra từ trong bàn tay, hình thành một bàn tay có màu xanh nhạt trực tiếp đánh về phía Trương Phàm. Ánh mắt Trương Phàm sáng lên, Trương Duyệt như vậy, sức chiến đấu của hắn so với lúc trước ít nhất trực tiếp tăng gấp đôi. Đây chính là tác dụng của võ kỹ, kỳ thật bất kể là tiên kỹ hay võ kỹ, bản chất chính là một loại phóng thích với tăng cường sức chiến đấu của mình. Chỉ có cấp độ tu vi mà không có đại tiên kỹ tu tiên giả cường đại, căn bản không được coi là cường giả, điểm này Trương Phàm ở kiếp trước vô cùng hiểu rõ. Trương Phàm cũng không khách khí, dưới chân hắn cũng dâm lên một bộ pháp huyền diệu, một quyền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn còn chưa tới trúc cơ kỳ, chân nguyên còn chưa có biện pháp ly thể, cho nên uy thế nhìn qua kém Trương Duyệt rất nhiều. Nhưng chỉ có bản thân Trương Phàm biết, dưới tình huống sử dụng tới tiên kỹ, một quyền này của hắn mạnh hơn rất nhiều so với sức mạnh thân thể đơn thuần cộng thêm gia tăng chân nguyên rồi. Thế nhưng, dù là như thế, khi nắm đấm của Trương Phàm va chạm với bàn tay nội lực của Trương Duyệt, Trương Phàm vẫn lùi về phía sau. Mà bàn tay nội lực của Trương Duyệt tuy rằng ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng rất nhanh đã bị thân ảnh của Trương Duyệt xông tới bù đắp, dưới nội lực được bê án ra, bàn tay nội lực nhanh chóng được bổ sung tiếp tục đập. Về phía Trương Phàm. Nửa tiếng sau, Trương Phàm thu tay lại, kết thúc cuộc luận bàn. Lúc này chân nguyên của hắn trên cơ bản đã tiêu hao không còn. Linh khí nhẹ nhẹ xung quanh tự động chui vào trong cơ thể, chậm rãi khôi phục. Cách Trương,